Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, mới con mồi. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là lái xe đi đi, Jirachi tình huống các ngươi cũng biết à, vạn nhất trên đường đi xảy ra chuyện gì đâu, nhất là loại này tiểu đạo, thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy, lại nói. Đem xe ném khỏi đây bên trong nhiều không thích hợp à. Serena chỉ vào hướng dẫn bên trên địa đồ. Lải nhải lấy, lái xe lời nói. Cái kia nhất định phải đi đường lớn. Không phải có quá nhiều địa phương đều không qua được. Samantha hé miệng suy nghĩ một cái liền. Tiếp tục nói, lộ trình chúng ta liền bắc thượng đi vòng qua. Gần như vậy một điểm. Thời gian. Đoán chừng cùng đi tiểu đạo không sai biệt lắm. Ta nói a, các người có phải hay không lo lắng quá mức Jirachi? Không xem nó đều không có chuyện gì sao? Đúng không, Jirachi? Ikiyo bất đắc dĩ cười cười. Quay đầu nhìn về phía trên bàn nằm sấp Jirachi. Là, ngô, chính híp mắt nghỉ ngơi Jirachi. Đang nghe Ikiyo lời nói lúc, mơ mơ màng màng trả lời một câu. Liền tiếp theo nhắm mắt ngủ. Là cái gì là a? Nếu không phải ngươi, Jirachi có thể như vậy phải không? Samantha hung hăng trừng mắt nhìn Ikiyo, đem Jirachi từ trên bàn ôm vào trong ngực. Ikiyo bất đắc dĩ buông tay nói ra, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Ta không đều giải thích nha. Đây là Jirachi đi qua thói quen, chỉ cần nhiều đến chút thời gian, tổng hội thói quen cuộc sống mới. Ikiyo là thật thật bất đắc dĩ, nhưng cũng rất ngạc nhiên. Lúc này nha, đã là mấy ngày sau, Ikiyo bọn hắn như cũ dừng lại tại Forina, liền hướng mặt trước nói, chờ đợi Jirachi thức tỉnh lại xuất phát lữ hành, mà Jirachi quật thật tại hôm qua thức tỉnh, nguyên bản dựa theo Ikiyo dự định bỏ xe đi tiểu đảo, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Forchi City, bởi vì Ikiyo thực sự chờ không nổi khui rượu thịt ao rừng party. Chỉ bất quá hôm qua Jirachi cho Ikiyo một cái kinh hỉ lớn. Cũng bởi vậy để hai nữ đối Jirachi tình huống có chút lo lắng. Mặc dù Ikiyo nhiều lần giải thích nói đây là bởi vì Jirachi không ngừng ngủ say mang tới di chứng. Đáng tiếc hai nữ là chết sống không tin. Hoàn toàn đem sai đều vứt xuống Ikiyo trên thân. Cũng bởi vậy Serena mới có thể đưa ra lái xe tiến về Forchi City. Vì chính là thuận tiện Jirachi nghỉ ngơi. Về phần kinh hỉ lớn mà a, đó là bởi vì Jirachi thế mà tự chủ học sẽ biến thành nhân loại bộ dáng. Ikiyo lúc ấy liền nóng lòng không đợi được. Muốn hắc hắc hắc, nhưng bởi vì Samantha cùng Serena đều đang nhìn. Chỉ có thể tạm thời đem thả xuống loại ý nghĩ này. Nghĩ đến quất cái thời gian tại hắc hắc hắc, cho nên Ikiyo liền căn cứ giao lưu trao đổi tình cảm cái gì. Chỉ là còn chưa chờ giao lưu tình cảm gì, Jirachi liền biến trở về nguyên trạng, lâm vào ngủ say. Sau đó Ikiyo cũng phát giác, liền hướng mặt trước nói là một ngủ 1000 năm mang tới di chứng. Dĩ vãng đi qua thời gian này, Jirachi khẳng định lâm vào ngủ say, cho nên theo thói quen muốn đi ngủ. Mặt khác thì là không thích ứng, đối với thân thể khó chịu, cùng năng lượng vấn đề. Bởi vì Jirachi thực lực cũng không có dựa theo Ikiyo dự đoán khôi phục một bộ phận, mà là khôi phục toàn bộ. Đúng vậy, khôi phục Jirachi nó nguyên bản 99 cấp thực lực. Nhưng là đâu? Bởi vì vấn đề năng lượng, có thể phát huy ra 99 cấp thực lực thời điểm. Chỉ có như vậy một chút thời gian, còn lại thời gian cũng bất quá là cái một cấp yếu gà. Nhưng cái này đã để Ikiyo thỏa mãn, bởi vì nguyên bản cũng không trông cậy vào Jirachi đi chiến đấu cái gì. Chỉ cần giả ngây thơ cái gì liền tốt, manh manh đát cái gì nhất bổng rồi. Muốn khôi phục nguyên bản bộ dáng, cũng chỉ có để Jirachi chậm rãi dự trữ năng lượng, hoặc là lại từ thiên thạch, sao chổi bên trên thu hoạch năng lượng a. Nói tóm lại, liền là dạng như vậy. Hiện tại Jirachi quả thực là gia cường phiên bản Shirahime. Thích ngủ mau bệnh khá là nghiêm trọng. Với lại không nghĩ Shirahime từ khi sau khi biến hóa liền một mực duy trì lấy nhân loại bộ dáng. Jirachi có lẽ là nhiều năm qua thói quen cái gì, so với nhân loại bộ dáng càng thêm ưa thích như bây giờ. Nhưng Ikkyo cũng không quan trọng, dù sao mặc kệ như thế nào đều là manh manh đát. Biện pháp giải quyết nha, phía trước cũng đã nói, chỉ cần lâu dài dĩ vãng, Jirachi sẽ khôi phục bình thường. Điểm ấy Ikkyo cũng không có gì gia tốc biện pháp, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đi làm hao mòn. Nhưng lại không biết cần bao nhiêu thời gian a. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Jirachi biến cái kia tóc vàng tiểu loli thật là rất thích hợp đâu. Manh manh đát a. Samantha đối Ikkyo phất phất tay nói ra, đi, không cùng ngươi giật, ngày mai chúng ta lái xe xuất phát. Hiện tại ngươi đi huấn luyện ngươi Pokemon đi thôi. Ta muốn cùng Serena cùng một chỗ chăm sóc Jirachi, liền không giúp ngươi huấn luyện. Nhớ kỹ đi xa một chút, chớ quấy rầy đến Jirachi đi ngủ. Serena cũng vào lúc này gật đầu nói lấy. Ai, tốt a tốt a, ngày mai xuất phát liền ngày mai xuất phát. Đến lúc đó chúng ta còn muốn tại Fochi City ở một thời gian ngắn đâu. Ikkyo nhún nhún vai, đứng dậy liền đi. Đợi Ikkyo sau khi đi, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi đến nở nụ cười khổ. Kỳ thật đi, Samantha cùng Serena đều có thể minh bạch Jirachi nguyên nhân. Xác thực giống Ikkyo nói như vậy, chỉ là hai nữ đều không muốn để cho Ikkyo quá mức tiếp xúc Jirachi. Không thấy tối hôm qua Ikkyo nhìn Jirachi ánh mắt cũng bắt đầu phát u quang sao? Tựa như nhìn con mồi bình thường ánh mắt, dạng này có thể nào để hai nữ yên tâm? Trừ điểm này ra, cái kia chính là tư tâm. Samantha biết Jirachi cuối cùng khẳng định không cách nào tránh khỏi trở thành tỉ muội kết cục, nhưng cũng tuyệt không muốn để cho Ikkyo như vậy mà đơn giản đắc thủ. Serena nha, mặc dù còn đang do dự không có quyết định, nhưng cũng không muốn nhìn Ikkyo khắp nơi hoa tâm a, nhất là ngay cả Pokemon đều không buông tha, càng làm cho Serena đối Ikkyo thầm hận sinh khí. Lại có một chút, kỳ thật hai nữ vẫn là rất khẩn trương, bởi vì Fochi City là Ikkyo quê hương a, Ikkyo tỷ tỷ cũng ở đàng kia. Samantha cùng Serena đều chưa thấy qua Ikkyo tỷ tỷ, tự nhiên không khỏi có chút lo lắng, khẩn trương các loại cảm xúc. Samantha có thể nói là gặp phụ huynh cái gì khẩn trương cảm giác. Serena lại không Samantha khẩn trương như vậy, ngược lại có chút chờ mong, bởi vì Licia cũng tại Fochi City a. Đến lúc đó có thể hào hào cùng Licia trao đổi một chút hoa lệ chiêu thức tâm đắc, mà không phải trong điện thoại giao lưu. Được rồi, chúng ta không cần đoán mò. Ikkyo đã sớm nói Winona tỷ tỷ người nàng không sai. Ta đi nhìn một chút lộ tuyến, Jirachi liền giao cho ngươi. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ikkyo lại trở ra sau cũng không có đi huấn luyện Pokemon, mà là tìm tới khối nham thạch nằm đi lên. Mặc dù đối Ikkyo tới nói, rất chờ mong trở lại Fochi City khui rượu thịt ao rừng party, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đồng thời đối mặt nhiều như vậy hậu cung, thật hy vọng các nàng sẽ không bạo tạc. Trước mắt đã tại Fochi City có Mia, May, Licia, đến lúc đó khẳng định còn muốn đem Sabrina cùng Erika mang lên. Ai bảo Winona nói qua đâu? Không phải Winona chắc chắn sẽ không buông tha Ikkyo cũng thế. Đợi lát nữa liền liên hệ hai nàng một cái, để hai nàng chuẩn bị một chút tiến về Fochi City a. Còn có bao hàm Camiray ở bên trong 9 cái EV đến lúc đó khẳng định phải hắc hắc hắc. Thật hy vọng Winona sẽ không đau đầu, nếu không chỉ có thể sau này đè ép. Nói đến, cái kia thêm ra biến hóa dược tề, đến cùng cho ai đâu? Điểm ấy vẫn là chưa nghĩ ra ha. Được rồi, các loại The Evergrande Conference kết thúc suy nghĩ tiếp. Dù sao cũng không có gấp gáp, Serena còn chưa tới tay đâu. Đến lúc đó tại Forti City ở lại 1-2 tháng, các loại As đặt tới Forti City. Hoặc là nói các loại team Magma cùng team Aqua bắt được cái kia hai siêu thần thú lúc. Liền tiếp theo lên đường đi. Sau đó liền Pokemon chuyện. Tuy nói Ignitail cùng Primariner đã nhất định cùng chủ lực đội vô duyên. Nhưng cũng không thể đối bọn chúng thư giãn không phải sao. Cho nên Ignitail huấn luyện vẫn là trước sau như một. Mặc dù trước đó không lâu đã học xong ban đầu hệ Psychic kỹ năng niệm lực, nhưng sai sót chiêu này còn phải cần một khoảng thời gian, sau đó liền tiếp tục tăng cường Ignitail thực lực là được. Đến lúc đó nhìn tình huống đang quyết định cho nó có học hay không hệ Ground chiêu thức, thuận tiện ứng đối hệ Steel. Primariner vẫn là như cũ đi học tập thanh âm kỹ năng. Về phần sau này cổ lão Chi Ca vẫn là sẽ cho nó, bởi vì cái khác Pokemon cũng không có thích hợp không phải sao. Các loại đến lúc đó học không sai biệt lắm, liền tiếp tục toàn phương diện tăng cường huấn luyện liền có thể. Nói đến, hiện tại có Primariner Z, về sau cũng có thể đem ra chơi đùa. Slough hiện nay kỹ năng học không sai biệt lắm, nhưng là Ikkyo dự định tại để nó đi học tập Slugway. Slat bom cái này hai cái hệ poison kỹ năng, lấy thuận tiện ứng đối hệ fairy. Dù sao phá diệt chi nguyện loại chiêu thức này cũng không phải nói đánh là đánh. Còn lại nha, vẫn là như cũ các loại học xong về sau, toàn phương diện tăng cường nó. Ló Pani thì là bắt đầu học tập ba quyền, sau đó kèm theo Blade Kick. Nói đến, cũng cho phép lấy khai phát cái lôi điện đá. Đóng băng đá 55, dù sao Blade Kick đều có, cũng không kém cái này hai cái a. Thật sự là bởi vì Lopunny chân lực lượng rất mạnh, không thể lãng phí a. So với cái khác Pokemon, Lopunny muốn học kỹ năng là nhiều nhất. Milotic nha, đi qua mấy ngày nay quan sát, phát hiện kỳ đặc điểm cùng năng lực có chút cùng Slugu cùng loại. Đều là di động năng lực thấp, nhưng là đặc phòng cường đại, đặc công cũng không tệ. Với lại, so với Slugu tương lai có không kém năng lực cận chiến. Milotic ở điểm này nhưng phải ăn thiệt thòi không ít, lại có năng lực khôi phục cũng không có Slugu cường đại. Mặc dù Milotic có tái sinh kỹ năng này, nhưng lại không có đi ngủ thêm ướt át thân thể cái này đặc tính vô lại. Đương nhiên rồi, cũng không phải là không có ưu điểm. Trong đó ưu điểm lớn nhất chính là nước sân bãi chiến đấu. Bởi vì Milotic sân nhà là trong nước a. Tóm lại liền như vậy đi. Trước nuôi nhìn xem, tương lai đang quyết định cái khác. Tốt xấu là chỉ quán quân vương bài hậu đại đâu. Có lẽ có cái gì đặc điểm mình còn không có phát hiện. Còn lại Greninja cùng Masado cũng không muốn nói nhiều. Mà Ikkyo trước mắt chỗ mang theo Pokemon chỉ có những này. Còn lại đều truyền trở về. Forti City, thật hoài niệm a. Ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.